Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, còn có ai không phục? Bành bành bành, đây là quyền đầu nện xuống tại trên thân thể lúc, phát ra âm thanh, ba ba ba, đây là bàn tay đập rơi ở trên mặt lúc, phát ra âm thanh, phanh phanh phanh. Đây là bàn chân đá rơi vào chỗ ngực lúc, phát ra âm thanh, tạch tạch tạch, đây là cốt cách khớp nối bẻ gãy lúc, phát ra âm thanh, ngao ngao ngao, a a a, ô ô ô, đây là thân thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức, rốt cuộc chịu đựng không được lúc, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm tiếng kêu rên, phù phù, phù phù, liên tiếp 36 đạo. Thân thể trùng điệp rơi vào địa phía trên thanh âm truyền ra về sau. Toàn bộ phận bảo an sân huấn luyện trong đất, trừ đại nặc còn mây trôi nước chảy đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào bên ngoài. Còn lại tất cả 30 giây trước đó, còn sinh long hoạt hổ, ngang ngược bảo an, lúc này đã tất cả đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng thì ào ào ngã trên mặt đất, kêu rên kêu thảm, không phải tay chân chật khớp bẻ gãy, cũng là cái cằm nghiêng lệch lại hoặc là ngón tay bị bẻ gãy, những thứ này vị trí bị thương nặng, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến đến bọn hắn cảm nhận được tê tâm liệt phế đau đớn, đau đến nước mắt nước mũi đều toàn bộ chảy ra. Ai, mấy ngày ấy không đánh người, ta tốc độ lại chậm rất nhiều, vốn nên tại 20 giây bên trong kết thúc chiến đấu, lại chỉnh một chút dùng 27 giây. Đại nặc đi đến trước bàn, cầm lấy lớn chừng bàn tay túi đeo trên cổ, tuyệt mỹ xinh đẹp, lệ trên mặt tràn ngập nhẹ nhõm tự nhiên biểu lộ, mỹ lệ bên khóe miệng hiện ra một tia ngọt ngào ý cười, giống như là tự lẩm bẩm giống như, nhẹ giọng cảm khái, trong giọng nói lộ ra một vệt tiếc nuối. Đối phó các ngươi dùng nhiều 7 giây thời gian, các ngươi nha cần phải cảm thấy vinh hạnh, chỉ dùng 27 giây thời gian thì chế phục 36 cái thân thể cường tráng xuất ngũ quân nhân, bình quân không đến 1 giây đồng hồ thời gian thì chế phục 1 cái xuất ngũ quân nhân. Khủng bố như vậy thủ đoạn, nằm dạp trên mặt đất bảo an, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nói mơ giữa ban ngày, nếu không phải hôm nay có tự thể nghiệm, bọn họ căn bản không thể tin được, đây hết thảy lại là thật. Đông đảo bảo an hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra chấn kinh hoàng khủng, thậm chí còn có một chút thần phục thần sắc, làm đã từng quân nhân, bọn họ chỉ nguyện thần phục tại cường giả dưới chân, bất luận đối phương là nam hay là nữ, là luôn ấu, chỉ có đầy đủ mạnh thì có thể làm bọn hắn khăng khăng một mực thần phục. Các ngươi còn có ai không phục? Đại nặc nhíu nhíu mày, nhíu lại mũi ngọc, kiều nộn đầu lưỡi nhẹ liếm lấy mềm mại bờ môi, lại lộ ra người vô hại và vật vô hại ngượng ngùng biểu lộ, tinh khiết như trong ngọn núi thanh tuyền giống như ánh mắt, từ trên người mọi người khẽ quét mà qua, ý vị sâu xa ôn nhu truy vấn, người nào không phục, một mực hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ta cũng đã lâu không có đánh người, đánh người tư vị thật tốt, thoải mái a, các ngươi không có đánh hơn người, khẳng định là không biết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, đại nặc đã chậm rãi đi đến tên mặt dỗ trước mặt, mũi chân bốc lên tên mặt dỗ cái cằm, híp mắt đánh giá tên mặt dỗ, lộ ra sáng chói như hoa không ngừng ngọt ngào nụ cười, cười khanh khách nói, đại thúc, hai cái xương bánh chè bẻ gãy, quay hàm xương chật khớp đến mức không thể nói chuyện tư vị, sướng hay không? A, có muốn hay không ta lại cho ngươi thêm điểm đồ ăn? Lần này ta lại đánh gãy ngươi hai tay, để ngươi thể nghiệm một thanh động vật bò sát, tại trên mặt đất giống giòi bọ một dạng nhúc nhích tư vị. Quay hàm trong mắt chật khớp sai chỗ tên, mặt rỗ, khuôn mặt này đều là nghiêng lệch, nhìn qua lộ ra đến mức dị thường buồn cười buồn cười. Nhưng cái này thời điểm, nhưng không ai có thể cười đến lên tiếng, đặc biệt là trước đó đã cười nhạo đại nặc những an ninh kia. Càng là câm như hến, nội tâm tràn ngập vô tận hoảng sợ, bọn họ lo lắng cho mình sẽ gặp phải đại nặc trả thù. Theo cái này lần bị đại nặc bảo ngược sự kiện đến phân tích. Đại nặc thực lực, xa tại bọn họ trên một đời bộ, lớn lên Bạch Ngưng Băng phía trên, mà lại thủ đoạn cũng so Bạch Ngưng Băng càng khủng bố hơn tàn nhẫn. Tên mặt dỗ không cách nào trương miệng nói chuyện, chỉ có thể ô ô ô kêu, ánh mắt lộ ra cầu khẩn ánh mắt, giống một đầu vùng vẫy giấy chết ác huyền. Đang đứng trước lấy tử vong uy hiếp, lắc đầu liên tục, cho hắn 10.000 cái lá gan. Hắn cũng không dám lại lĩnh giáo đại nặc thủ đoạn. Hì hì ha ha, đại nặc thiên chân vô tà cười, hài lòng gật đầu. Rất tốt, các ngươi biểu hiện, ta rất hài lòng. Trong miệng nói chuyện, đại nặc thân thủ thăm dò vào túi. Sau đó trắng, non đầu ngón tay, hướng mặt đất vung lên. Mặt đất thình lình xuất hiện mười mấy con màu trắng giòi bò. Ngọ nguậy bò hướng mọi người. Các người thật tốt, hưởng thụ chuyện tốt tư vị đi. Cái này có thể là đồ tốt. Nếu không phải các ngươi là ta bộ hạ, sau này muốn nghe theo ta mệnh lệnh, ta còn không nỡ cho các ngươi ăn đây. Đại nặc như cái hồn nhiên hài tử giống như vỗ hai tay, nhún nhảy một cái hướng phòng làm việc của mình chạy tới. Giòi bọ tựa hồ có linh tính, nguyên bản nhuyễn nhích người, tại đại nặc lần này nói vừa xong về sau, lập tức hóa thành từng mai tiểu hình mũi tên, bay về phía đông đảo bảo an trong miệng mũi. Oa oa oa, trong khoảnh khắc, hiện trường vang lên một mảnh liên tiếp nôn khan thanh âm. Giòi bọ tiến vào bọn họ miệng mũi, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ tại trong cơ thể của bọn họ du tàu, sau một lát, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất bất lực động đậy bảo an, vậy mà từng cái duỗi cánh tay duỗi chân, nhì từ dưới đất nhảy lên một cái, đều là kinh ngạc vạn phần nhìn qua lẫn nhau. Trên người bọn họ bởi vì bị thương nặng, mang đến kịch liệt đau nhức, chính là nhưng đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó thì là một loại khó có thể lời hình dáng sảng khoái tinh thần. Tinh lực cũng so trước đó càng thêm mạnh, đựng dồi dào mấy trăm lần. Vừa mới đau đớn, dường như chỉ là một cái hư vô mộng cảnh. Ào ào tra xét bị thương vị trí, vậy mà nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Cái này, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ. Trong tầm mắt hướng văn phòng lúc ánh mắt bên trong, tràn ngập tuyệt đối sùng bái kính ngưỡng. Giờ phút này, trong mắt bọn họ đại nặc, không chỉ có là thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại cao thủ, càng là có thể thi triển thần kỹ nữ thần tiên. Thần, thật sự là thần, cái này mẹ nó là thần tiên sống a. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ lấy. Thì liền tên mặt dỗ thương thế cũng đã khôi phục như thường. Đại nặc trọng thương thân thể bọn họ, lại không có đuổi tận giết tuyệt, phản mà ra tay cứu trị bọn họ, còn tại trong lúc vô hình tiêu trừ bọn họ ủ rũ, lấy ơn báo oán hành động, khiến đến bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Bộ, lớn lên, ta sai, ta vì vừa mới chính mình ngu xuẩn hành vi, từ đáy lòng hướng ngài biểu thị áy náy, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Tâm tình kích động tên mặt dỗ, ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy đến đại nặc cửa phòng làm việc bên ngoài. Phù phù, một tiếng, quỳ tại cửa ra vào, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, về sau ta nhất định lấy ngài mệnh lệnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó, đem ngài mệnh lệnh làm thành thánh chỉ. Chính dễ chịu ngồi ở trên ghế salon, hai tay dâng một bản tạp chí thời trang nhìn đến say sưa ngon lành đại nặc. Nghe được tên mặt dỗ lời này, chỉ là chu chu mỏ môi, trên trán lại nổi lên vui sướng ý cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?